đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 37, góc truyện audio.com. Song mặc kệ nói thế nào cũng hết thời gian để sửa. Điền Đạt Đan chỉ có thể nhận mệnh đưa giao diện web Mary Sue. 1.7 màu ánh sáng này đóng gói nộp lên cho Boss. Boss nhìn thấy xong cũng tỏ ra run rẩy. Lập tức gã cảm thấy lời bài hát ngày mai sẽ tốt hơn đều là lường người. Sao gã xui xẻo vậy chứ? Vị khách hàng lần trước bị Bạch Tiểu Trì làm xấu dọa chạy vất vả lắm mới có thể ghé thăm lần nữa. Kết quả muốn ra tay nhưng lại ra lơ lơ. Nhưng mà thời gian gấp, khách hàng yêu cầu hôm nay nhìn thành quả bước đầu. Boss chỉ biết kiên trì đem cái giao diện web Mary Sue 7 màu ánh sáng này lại đóng gói lần nữa đưa đến khách hàng. Boss thấy rõ, trong giây phút khách hàng xem giao diện thì bị hù dọa đến cả người đều ướt. Khách hàng trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng đau đớn nhấc ngón tay lên run rẩy chỉ vào Boss. Tại sao lại xấu vậy chứ? Các anh không thể tuyển mấy người gay à? 1. Mary Sue. 2. Ngày mai sẽ tốt hơn. Cách chương.